Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 41, chương 40 liều. Thảm liệt kết cục, giống berserker tiếng gầm gừ như theo trong địa ngục truyền tới một dạng. Theo sụp đổ mà xuống trong lòng đất không ngừng thăng lên. Để cho người ta không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Ngay tại lúc này, Rama lại là đúng lý không tha người. Cắn răng, không còn bảo lưu trong cơ thể ma lực, đem toàn bộ bay hơi, ngoặc kép, ma kiến triệu hoán, tinh diệu ma pháp trận tại hắn dưới chân lượn vòng bày ra, khiến cho đến từng con ma kiến theo bên trong chui ra. Lần này, bị triệu hoán đi ra ma kiến, cơ hồ có tới trên trăm số lượng, lít nhà lít nhít ma kiến liền tại một trận rác hút tiếng ma sát bên trong. Giống như lao nhanh đàn thú một dạng, tràn vào đổ sụp địa động, giống, bơ giớ cơ không được gầm rú. Nhìn kỹ, tại cái kia không biết bị đào sâu bao nhiêu địa động dưới đáy. Lít nhà lít nhít ma kiến như xương mờ u bàn chân chi trùng. Vọt tới bơ giớ cơ trên thân, đem cuốn lấy, bơ giớ cơ liều mạng giãy giụa lấy. Trong tay búa kiếm giống như nặng nề vô cùng thịt cưa. Đem từng con trèo bám ở trên người ma kiến cho đập nát. Ép nát, chém đứt, khiến cho đến thịt mạt cùng dòng máu đều bắn tung tóe ra. Nhuộm đỏ địa động dưới đáy. Nhưng lúc này, ma kiến số lượng ưu thế liền phát huy đi ra. Vẻn vẹn một con ma kiến. Vậy dĩ nhiên không có khả năng cuốn lấy ở bơ giớ cơ dạng này quái vật. Thế nhưng là, trên trăm con ma kiến lít nha lít nhít leo lên tới bơ giớ cơ trên thân. Lại phối hợp cái kia đủ để so sánh thượng cấp sứ ma quái lực. Cho dù là bơ giớ cơ dạng này sơ vần, đều vào giờ khắc này, bị gắt gao cuốn lấy. Chỉ có thể liều mạng vật lộn, chỉ muốn thoát khỏi này chút ma kiến dây dưa. Cái kia bơ giớ cơ liền phải đem từng con ma kiến đều cho đánh giết mới được. Bất quá, Rama cũng sẽ không cho bơ giớ cơ hội như vậy. Masu, Rama trắng nghiêm mặt, chống đỡ lấy ma lực hao hết thân thể. Hướng về Masu hạ cái cuối cùng chỉ thị, đem quái vật kia cho ta chôn sống. Nghe được câu này, Masu không chút do dự thi hành. Đang ra sức nhất kích tiếng hò hét bên trong. Masu cầm trong tay cự thuẫn, vọt lên trên trời, như thiên thạch một dạng, nhường lá chắn đuôi tầng tầng rơi vào trên mặt đất. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang, Masu ra sức nhất kích thuận lợi đập bể đại địa, nhường vết nứt trên mặt đất động chung quanh lan tràn ra. Sau cùng lần nữa lún xuống. Hiển nhiên, tại Masu thời điểm chiến đấu, Rama liền đã điều khiển ma kiến. Đem lòng đất cho đào một cái thấu, vô số đá vụn cùng khối đá liền lăn xuống, ầm ầm, tại mặt đất rung động âm thanh bên trong, đá vụn cùng khối đá từ từ đem ở vào địa động dưới đáy bơ giớ cơ cùng lít nha lít nhít ma kiến quân. Đoàn cho vùi lấp, bụi đất như sương khói dâng lên, không biết đi qua bao lâu về sau, đá vụn cùng khối đá triệt để chôn kỹ địa động. Nhường Fuyuki thành phố xuất hiện một cái bị gạch ngói vụn chỗ lấp đầy hố to. Đợi đến cuối cùng một khỏa đá vụn lăn xuống tiếng kết thúc. Hết thảy đều còn như hết thảy đều kết thúc. Khôi phục yên tĩnh, thắng sao? Trốn ở một dãy nhà vật bên trong Ogamari nhìn xem cái này tình huống. Kinh hồn táng đảm nhô đầu ra. Rama thì là như là thở dài một hơi. Thân thể hướng khía cạnh ngã xuống. Senpai, thấy thế, Masu vội vàng chạy tới. Tại Rama sắp trước khi té xuống đất, thuận lợi tiếp nhận hắn. Hô, Rama tựa vào Masu trên thân, cực kỳ mệt mỏi thở hào hển. Xem hắn cái kia ảm đạm vô cùng sắc mặt, vô luận là ai cũng biết, Rama ma lực đã tiêu hao hầu như không còn. Lại là cho Masu cung cấp hàng loạt ma lực, lại là triệu hoán có chút tiêu hao ma lực tà linh. cuối cùng còn đem trên 100 con ma kiến đều cho hoán đi ra. Không đem ma lực cho hao hết, đó mới có quỷ. Hiện tại, Rama liền cảm giác được trong cơ thể của mình trở nên cực độ trống rỗng. Magic Circuit cũng là đình chỉ vận hành, giống như tắt máy điện mạch kín một dạng. Thời gian dần trôi qua ảm đạm đi. Cùng lúc đó, ma su thân bên trên tăng vọt lực lượng cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Liền Command Spell cường hóa đều đạt đến cực hạn. Senpai, ngươi không sao chứ? Ma su liều mạng thượng lưu mất lực lượng, mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về Rama tiến hành hỏi thăm. Không có việc gì, Rama lắc đầu, khẩu khí lại có vẻ cực kỳ suy yếu. Thỉnh ngươi chờ một chút, lập tức liền nhường ngươi nghỉ ngơi. Ma su đỡ dậy Rama, tựa hồ chuẩn bị vịn Rama đi nghỉ ngơi. Đối với cái này, Rama lại lần nữa lắc đầu. Bây giờ không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm. Rama có chút dồn dập nói ra. Dựa vào loại thủ đoạn này là không thể nào đánh ngã Berserker. Nhiều lắm là liền là kìm chân thời gian mà thôi. Thừa dịp hắn theo trong lòng đất ra trước khi đến. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi. Nếu như Servan lại bởi vì bị chôn sống sẽ chết mất. Cái kia cái gọi là anh linh liền thực sự quá thấp kém. Điểm ấy, Ma Su không có khả năng không rõ. Biết, hiện tại liền bắt đầu rút lui. Ma Su đỡ dậy Rama, lúc này liền dự định rời đi. Kết quả, hai người lại là coi thường Berserker cái này Servan. Ba chít chít, làm dạng này một cái dạn nứt tiếng theo Rama cùng Ma Su sau lưng trên mặt đất truyền đến. Khiến cho đến cái kia mảnh đất mặt dạn nứt mà mở lúc. Chuẩn bị rời đi hai người thân thể hoàn toàn đọng lại. Con mắt thì là đồng thời tại một nam một nữ này trong mắt dần dần phóng to. Phu, từ tiền phương chạy tới, đang chuẩn bị xông vào Ma Su trong ngực phâu dừng bước, phát ra rên rỉ tiếng kêu. A, đang định theo công trình kiến trúc bên trong đi ra Ogamari đồng dạng hét lên. Mà Rama cùng Ma Su lại là căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, bành, tiếng nổ tung dưới, hai người sau lưng mặt đất vỡ nát mà ra, mang theo khí thế đáng sợ cự hán liền từ nơi đó chui ra. Hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống hống. Phát ra giống như tử vong tuyên cáo tiếng giống giận dữ. Toàn thân treo đầy từng con ma kiến Berserker từ dưới đất chui ra. Đối khiêng đối với mình Rama cùng Ma Su, cao cao giơ lên trong tay búa kiếm. Dưới tình huống như vậy, hai người căn bản không có khả năng tới kịp chạy trốn. Nhất là Ma Su, đối mặt cái này đột phát tình huống, giống như một lần nữa biến trở về cái kia tay trói gà không chặt thiếu nữ. Căn bản liền không cách nào làm cho đầu thuận lợi quay lại. Sau cùng, động người chỉ có một cái kia chính là Rama, mà Rama làm ra một cái động tác sau cùng cũng rất đơn giản. Liền là đem đỡ lấy chính mình Ma Su, không lưu tình chút nào đẩy ra. Senpai, Ma Su phát ra tiếng kinh hô, thân thể bị hung hăng đẩy ra, ngã hướng về phía một bên. Này một ngã, nhường Ma Su cũng là thoát ly búa kiếm phạm vi công kích. Búa kiếm tầng tầng đánh xuống, chợt, đang kinh người trong kinh khí, rơi vào Rama trên thân, bao, làm cho lòng người bẩn ngưng đập tiếng va chạm quanh quẩn ở chân trời. Đủ để vỡ nát nham bàn nhất kích, đem Rama cho hung hăng đánh bay, như là một phát, mãnh liệt bắn hướng phương xa. Tiến đụng vào một khối trong phế tích, một màn này, cơ hồ là nhường Ma Su đầu trở nên trống rỗng, chờ đến kịp phản ứng thời điểm. À... Ma Su phát ra chưa bao giờ có đáng sợ gọi, tại khóe mắt hiện hạ lệ quang đồng thời, liều lĩnh đứng im lặng hồi lâu lên tấm chắn. Va chạm tại Berserker trên thân, trùng kích, giống như nổ tung một dạng nở rộ,